Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Liệp Sát Văn Nghiễm Nguyên. Thanh Long Hầu Hầu Phủ, một luồng nhàn nhạt thanh quang lóe lên, hình như có hình rồng, hướng phía nam đi, Thiên Môn Hầu Dinh Thự sâu chỗ, một đạo môn hộ đứng vững, vóc người tuấn mỹ Thiên Môn Hầu cất bước. Bước vào môn trung biến mất. Đêm đã khuya, Cửu Đỉnh Vương đứng ở mặt nam lầu các bên trong. Hắn bưng một con thanh đồng bình rượu nhẹ nhàng lay động. Diện vô biểu tình không biết suy nghĩ cái gì. Một đôi mắt thâm thúy như đêm khoảng không. Tựa hồ xem thấu thiên sơn vạn thủy. Văn Nghiễm Nguyên đã ly khai kinh thành 1.800 vạn dặm. Theo một cái lao nhanh đại giang một đường nam xuống. Tàu cao tốc tốc độ rất nhanh, cương phong quất vào mặt, hiu hiu áo giáp leng keng rung động, lão gia, bong tàu thượng phong lớn, ngài hay là trở về trong khoang thuyền đi, có chúng ta cầm lái, cam đoan trong vòng 2 ngày chạy tới Trạch Châu. Cờ xí bên dưới có gia tướng nói đạo, một thân áo dài trắng Văn Nghiễm Nguyên khẽ gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu ngắm thiên. Phồn tinh đầy thiên mà không tháng, ấn nói thiên lãng khí rõ ràng, nhưng hắn vẫn lo lắng, mới vừa ở buồng nhỏ trên tàu bên trong tâm huyết dâng trào. Dĩ nhiên một hồi lâu hết hồn, xem ra lần này đi hung hiểm a. Văn Nghiễm Nguyên quần áo phần phật, ở bong tàu thân trên đi thong thả, chẳng qua thì tính sao? Lão phu theo một cái thị tỉnh tiểu dân leo đến nay thiên tình trạng này. Sóng gió gì chưa từng thấy qua. Lúc này đây ta cũng đem cười đến cuối cùng. Núi non trùng điệp sơn giã trong lúc đó. Hai đạo nhân ảnh đang ở thể vị nước từ trên núi chảy xuống thanh tú. Làm trước nhất thân người lấy tử sắc long bào. Đen thùi nồng đậm trường phát tùy ý dùng dây cột tóc buộc. Hắn dáng người cao to yêu nhã. Mặt như quan ngọc, nhãn như hàn tinh. Chính là Vương Đông, bên cạnh hắn là một khả ái trí cực tiểu nha đầu. Chẳng qua lúc này lại khiêng đại côn tử, bảo tiêu giống nhau đi theo Vương Đông bên người, khi thì mang theo hắn cuồng phong, nhảy trên từng đạo triền núi. Văn Nghiễm Nguyên, đại trụ quốc, dị họ Vương, Vương Đông đứng ở Vạn Sơn Đỉnh, tự lẩm bẩm, ngươi còn có thể tiêu sái bao lâu? Kinh thành bên trong Cửu Đỉnh Vương chân vòng tiếp theo trận văn di chuyển hiện. Hắn trọng trọng lạnh rên một tiếng, cầm trong tay bình rượu ném đi, dường như xuyên toa trọng trọng không gian, xuyên thấu qua trận văn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn quái phong. Có mây đen đến, trở buồm, phù không chiến hạm phát quang, trên 100 tên gia tướng nhất tề bị kinh động. Nguyên bản trong trèo đêm khoảng không bỗng nhiên có mây đen che đỉnh. Hơn nữa còn là càng ngày càng gần, càng ngày càng dày đặc. Gần, gần hơn, mây đen kia chính là một con lớn như ngọn núi bình rượu. Như đỉnh một dạng, lúc này hướng chiến hạm liền đập tới. Còn có mùi rượu đầy đồng. Cái gì người, dám can đảm tập kích bản quan tọa giá. Văn Nghiễm Nguyên quần áo phần phật. Một bàn tay liền đánh ra đi, chỉ nghe dầm một thanh âm vang lên, cái kia lớn vô lý bình rượu liền bay rớt ra ngoài. Chẳng qua Văn Nghiễm Nguyên chân bong dưới nứt ra, chỉnh con thuyền đều lung lay sắp đổ. Không nên dừng lại, toàn lực thôi động chiến hạm, ly khai nơi đây. Văn Nghiễm Nguyên mặt sắc âm trầm như nước, chiến hạm tất cả phòng ngự trận pháp đều bị mở ra. Tốc độ đột nhiên tăng lên nhất lần, tiếp tục hướng phía nam mạnh mẽ biểu đi, trên không trung lưu hạ bút thẳng khí lãng chỗ trống. Ông, một cây ngân sắc trường thương bỗng nhiên theo hư không bên trong đâm xuyên tới. Như ngân long ra khỏi biển mây, kết kết thật thật đâm vào chiến hạm bên trên, hơn 10 tầng phòng ngự quang cháo đều ở đây lay động. Trong nháy mắt tan vỡ hơn phân nửa. Thuyền lớn chập chờn, hướng xa chỗ tà tà đi. Ngang, tiếng rồng ngâm thanh thúy to rõ, một cái dài vạn trượng xanh sắc đại long hoành khoảng không. Mắt rồng tôn quý mà lạnh mạc, thân thể run lên, thanh long vẫy đuôi, có sơn băng địa liệt cảnh tượng xuất hiện. Chiến hạm lần thứ hai bị quét ra đi, tất cả trận pháp toàn bộ nổ tung, vốn là ngũ lao thất thương chiến hạm hầu như hiện trường tứ phân ngũ liệt. Bách chiến hầu, thanh long hầu, Vương Đông cùng Vương Nghiêu cái kia hai cái thằng nhóc quả nhiên liên thủ sao? Văn Nghiễm Nguyên ánh mắt dị thường ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải hôm nay loại cục diện này. Lão gia, cẩn thận, có gia tướng lớn tiếng hô quát, hơn trăm người đồng loạt ra tay diễn hóa một mặt vạn mẫu cao thấp cự thuẫn. Có quy vân ngưng thú, che ở Văn Nghiễm Nguyên cùng với chiến hạm phía trên. Có trên trăm khối vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, một khối chính là một tòa thần sơn, cự thạch hầu từ xa chỗ xuất hiện, toàn lực ứng phó vận chuyển thần thông, oanh kích Văn Nghiễm Nguyên, rầm rầm rầm, vẫn thạch đập ở đại thuẫn bên trên, nổ đùng tiếng truyền đến, khuấy động lên sóng xung kích tầng tầng bạo phát, nhấc lên sóng to gió lớn, rửa nhật nguyệt tinh thiên. Cái kia trăm vị gia tướng toàn bộ đều là thần dương cao thủ. Liên hợp lại chính là một cổ không kém thế lực, nhưng vẫn là đỡ không được cự thạch hầu phong mang. Cự thuẫn như băng bạc nện dưới lá sen, linh văn tan vỡ, đại thuẫn bên trên lồi lồi lõm lõm xuất hiện bất đồng cái hố. Mịn vết dạn xuất hiện, ở đùng bên trong đảo mắt tỏ khắp chỉnh mặt đại thuẫn. Đại thuẫn nổ tung, trăm người nhất tề gặp trọng thương, thiên môn gián đoạn sở giang mở, vạn lý trường thành vạn dặm long, thiên môn hầu cùng trường thành hầu dắt tay nhau đánh tới. Vạn dặm bằng đá đại long nối tiếp nhau thương thiên, ngăn trở chiến hạm lối đi, long ngâm một tiếng, chiến hạm triệt để tứ phân ngũ liệt. Thiên môn một đảo, hai ngọn núi sừng sững. Đại giang đào sóng lớn cọ rửa thiên địa, có long kình, thần ngao lao ra, đem hơn 10 vị thần dương cao thủ nhất khẩu nuốt hạ. Nhưng sau liền chấn thành huyết vụ, ngao ngao, giống giống, dị thú phi nhanh hình dáng xuất hiện, có hắc hổ che khuất bầu trời, lại có sư tử, mãng xà, vượn bay, tích dịch, hạt tử, giao giống. Tam đầu thương lang dồn dập xuất hiện, thượng quân hầu cùng vạn thú hầu cũng là dắt tay nhau mà đến. Thương thương, bảo đao ra khỏi vỏ, cắt ngang hư không, thần minh thây người nằm xuống, quỷ ốc thần hào, thần đao hầu giết đến, đao phong qua chi chỗ nứt ra từng viên nắng gắt, những thứ kia gia tướng căn bản đỡ không được, đảo mắt bị giết hơn phân nửa. Được a. Thực sự là được, trường thành hầu, thiên môn hầu, thượng quân hầu, bách chiến hầu, vạn thú hầu, cự thạch hầu, thanh long hầu, thần đao hầu, triều đình tám đại nhất chờ quân hầu. Dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, chặn giết bản quan, Văn Nghiễm Nguyên thái dương gân xanh nổi lên, chẳng qua chỉ bằng mấy người các ngươi, thật chẳng lẽ tưởng đối thủ của ta, anh quốc công đâu? Phụ quốc công, trấn quốc công đâu, làm cho bọn họ xuất hiện. Không cần, liền mấy người chúng ta đầy đủ giết ngươi. Bách chiến hầu dũng mãnh vô địch, cầm trong tay ngân bạch trường thương liền giết đi lên. Trường thương run lên hàn mang che thiên. Chuyện cười, không tự lượng sức đồ đạc. Văn Nghiễm Nguyên đồng thời đối mặt tám vị hầu gia đều không chút nào lo lắng. Hắn một trường dựng thẳng lên. Che đầy trời hàn quang, cái kia có thể nứt ra 10 đạo núi non trùng điệp trường thương đâm vào lòng bàn tay của hắn. Cũng chỉ là bắn tóe ra nhất bồng bồng hoa lửa, lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ngân mà thôi. Văn Nghiễm Nguyên bàn tay run lên, hoảng sợ cự lực tóe phát, bách chiến hầu tức thì mạnh mẽ lui trăm dặm, kém chút đập phải đại địa bên trong. Hắn trở tay xuất kích, tàn vỡ thiên môn, cắn giết vạn thú, một cước đạp xuống phía dưới, thanh long cùng dài vạn dặm long nhất tề gào thét, thân thể thon dài từng khúc bẻ gãy, hóa thành đầy trời tinh quang. Hắn vươn một căn chỉ cô đọng trường kiếm, cùng thần đao đảo mắt giao phong trên trăm xuống. Thần đao hầu ho ra máu, lảo đảo lui lại. Văn Nghiễm Nguyên thật sự là quá mạnh, tám vị quân hầu triển lộ một thân tuyệt học, thần thông bảo thuật bay đầy trời, dĩ nhiên không áp chế được Văn Nghiễm Nguyên, đồng thời trong thời gian ngắn đã bị áp chế không thở nổi. Đại trụ quốc quay, khủng bố như này, phía dưới đại giang bỗng nhiên bị cắt đoạn, một con nước chảy hóa thành thần quyền theo hạ hướng trên hung hăng đập ra. Cái kia uy thế không kém hơn tám vị quân hầu liên thủ. Anh quốc công, Giang Tư Đồ, người rốt cục nhịn không được xuất thủ. Văn Nghiễm Nguyên bên người nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện. Một cánh tay hướng hạ hung hăng nhấn một cái. Yên diệt thần quyền, nước sông không ở đi phía trước phi nhanh, ngược lại phóng lên cao. Chiều đầu sừng sững nhất người chính là anh quốc công. Hắn cũng xuất thủ, cùng tám vị quân hầu cùng nhau đối chiến Văn Nghiễm Nguyên. Anh quốc công diễn hóa thần thông, hắn gặp may mắn, giang lưu hóa thành nhất tôn ngư thủ thân người thần linh. Chân đạp hai cái hắc long, thắt lưng quấn quái mãng, người khoác áo giáp, cầm trong tay tam xoa phân thủy kích, thần uy gột rửa. Ha ha ha, tới đi, đều tới đi. Thoạt nhìn lão phu nhiều năm như vậy chỉ là một quan văn. Cho các ngươi quên ta phong thái. Hảo hảo hảo, hôm nay liền cho các ngươi kiến thức một cái thần hải cửu trọng thiên phong thái. Văn Nghiễm Nguyên ở áo bào trắng làm phong bên trong xuất thủ. Đập nát hàng vạn hàng nghìn vẫn thạch, nứt ra cự long, thanh long, chân đạp thiên môn hắc hổ, mở miệng thét bể vạn thú. Chỉ nhọn va chạm thần đao, ngân thương, tám vị quân hầu bị đánh lảo đảo ho ra máu. Cũng may có anh quốc công đi cương chính diện, ngăn trở Văn Nghiễm Nguyên đa số phong mang. Nhưng hắn cũng không phải là đối thủ. Cái kia thần linh bị đánh ngàn vết lở loét, kém chút bị Bát Tý cự nhân xé nát. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, căn bản không đáng chú ý. Cũng tránh hào. Nay thiên đã vạch mặt, vậy làm đoạn, đem các ngươi hết thảy chôn cất hả? Văn Nghiễm Nguyên bên người cự nhân đỉnh thiên lập địa, trấn áp bát hoang cửu châu. Hắn ra tay toàn lực, tám cánh tay diễn dịch tám loại thần thông. Chiêu số phi thường hung mãnh, chín vị đại cao thủ toàn bộ bị trấn bay ra ngoài. Bọn họ không phải đối thủ của ngươi. Cái kia lại thêm trên bản vương đâu. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm vang lên. Văn Nghiễm Nguyên trong lòng đột nhiên chấn động. Cửu đỉnh vương tháp đạp đỉnh mà đến. Có rượu tương bay ra hóa thành trường thương. Mãnh liệt đâm hậu tâm của hắn. Quả nhiên là ngươi. Văn Nghiễm Nguyên có thể khinh thị chín người khác liên thủ. Cũng không dám đối với cửu đỉnh vương chậm trễ chút nào. Hắn phải toàn lực ngăn cản, có thể chín người khác lúc này lại ngăn cản đi lên, đem hết toàn lực đi trở ngại chiêu số của hắn. Văn Nghiễm Nguyên bị một thương đâm bay ra ngoài, mặc dù không có bị xuyên thủng nhưng rốt cục thụ thương, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước. Cửu đỉnh vương, ngươi là cái thế hào kiệt, dĩ nhiên lấy nhiều lấn thiếu, làm bỉ ổi việc, bỉ ổi. Tự cổ được làm vua hầu bại người tặc, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Cửu đỉnh chấn thế, hỏa hải liền thiên, trong nháy mắt hóa thành nhất khẩu hỏa diễm đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Lại có lục quang đầy trời, hóa thành xanh mượt đại đỉnh rơi, còn có tinh quang soi sáng, tinh thần đại đỉnh chấn áp. Cửu đỉnh vương cũng không phải là vương cảnh. Cái này cửu đỉnh chấn thế là đích thân hắn khai sáng ra tới. Uy lực chi đại nhất định nghe rợn cả người. Liên tiếp sáu khẩu đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chấn áp Văn Nghiễm Nguyên. Được, để ta xem một chút. Rốt cuộc là ngươi cửu đỉnh lợi hại. Vẫn là của ta Bát Tý kiếm càng tốt hơn. ngũ thải cự nhân lần thứ hai tăng vọt một vòng. Bát tí cánh tay toàn bộ cầm kiếm, có sơn bị nước bao quanh lượn quanh, lôi đình phong hỏa cảnh tượng xuất hiện, sáu thanh kiếm đinh trụ sáu khẩu đại đình, thừa lại hạ hai thanh kiếm giao nhau chém ra thập tự quang hoa. Sát na đã ở cửu đỉnh vương trước mặt, ngây thơ, lại là nhất khẩu ngăm đen lóe lên hàn thiết ánh sáng màu đại đỉnh xuất hiện. Thập tự kiếm quang bị thu tiến đi, bá đạo trấn áp, cửu đỉnh vương hai tay mạnh mẽ án, sáu khẩu đại đỉnh quang mang tăng vọt, sáu thanh kiếm vang lên kèn kẹt, xuất hiện vết dạn sắp sửa bẻ gãy, to lớn cự nhân thừa nhận áp lực kinh khủng. Hầu như quỳ rạp xuống đất, đầu đều rủ xuống xuống. Văn Nghiễm Nguyên huyết khí bốc lên, khóe miệng tiên huyết ồ ồ chảy xuôi. Hắn linh quang như ánh nến trong gió một dạng chập chờn bất định. Theo lúc đó có vỡ tan phiêu lưu, hắn rơi vào hạ phong. Giết, cái khác chín vị thần hải đại tu sĩ liên thủ một kích. Mỗi bên tự sở trường thần thông hóa thành một con thần kiếm. Từ trên trời giáng xuống, nứt ra đau khổ chống đỡ cự nhân. Văn Nghiễm Nguyên bị đập bay đi ra ngoài, ngực đều lõm xuống một cái hố to, trực tiếp đánh xuyên qua đại giang, sâu đậm khảm nạm ở đáy sông nước bùn bên trong. Hắn oa oa phún huyết, lần đầu tiên thu trọng thương. Cửu đỉnh vương tiếp tục đánh tới, bảy thanh đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Hầu như dung hợp quy nhất lực lượng lần lượt leo thăng. Mới vừa muốn khép lại đại giang lần thứ hai bị ép ra. Thủy triều nức nở, dường như ô ô gào thét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.